Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, em gái ta mới 18. Tiểu tử ngươi còn dự định ăn cỏ gần hang. Sao, cái này mua bán có khả năng à? Tiêu Soái lúc này sờ lên cái cằm, lại nhìn một chút hắn trong tiệm như vậy một đoàn chó. Khai quang 1000, Tiêu Soái trực tiếp ra giá. Có mong muốn khai quang liền gọi ta. 1000, chủ tiệm cái cằm đều kém chút không có rớt xuống đất. Ta chó này mới 2500 vẫn là thuần chủng. Người này khai quang liền muốn 1000. Đây là chó, là chó. Mèo khai quang cũng là 1000 a. Tiêu Soái trực tiếp ném hắn một cái danh thiếp, về sau quay đầu bước đi. Có muốn khai quang gọi ta cáp. Chủ tiệm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hệ thống, đến từ Trương Huy đỏ mắt điểm số cộng 55. Thế đạo gì, chấm ngoặc kép, đưa mắt nhìn Tiêu Soái cùng Trương Oánh lên xe đi xa. Chủ tiệm Trương Huy một bên thu dọn đồ đạc một bên lầm bầm. Cứ như vậy khai quang một lần liền 1000, còn có thiên lý hay không? Còn có vương pháp hay không? Ta chó này trừ đi chi phí một con cũng liền kiếm 1000. Hắn liền phủi chút nước liền 1000. Không cách nào so sánh được a, không cách nào so sánh được. Chấm ngoặc kép, hệ thống, đến từ Trương Huy đỏ mắt điểm số cộng 8. Cộng 8, cộng 8, cộng 8, chấm ngoặc kép, mấu chốt nhất là hắn thế mà còn thân. Thân là hôn, khách hàng, Trương Huy tiếp tục lầm bầm. Xinh đẹp như vậy, cô nương liền bị hắn này lợn rừng như thế cho ủi. Dáng dấp đẹp trai liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Hệ thống, đến từ Trương Huy đỏ mắt điểm số cộng 8. Cộng 8, cộng 8, cộng 8, chấm ngoặc kép, ngồi tại Trương Oánh trong xe. Tiêu Soái nhìn xem giật giật đỏ mắt điểm số, vui miệng đều nhanh không khép lại được. Ai nha? Hôm nay này một đợt không lỗ ha. Mặc dù tiền không có kiếm nhiều ít, thế nhưng tại đây đỏ mắt điểm số thu không ít a. Lôi ra hệ thống bảng nhìn một chút, trước mắt đỏ mắt điểm số đều nhanh có 300, lại cố gắng một chút, ngày mai điểm số có chỗ dựa rồi a. Ai nha, tiểu quay quay của ta, tiểu tâm can, tiểu nhục nhục, chấm ngoặc kép. Trương Oánh bên này tay trái lái xe tay phải đùa chó. Tại cái kia chơi quên cả trời đất. Cái kia tiểu Husky cũng là một mặt hưởng thụ bộ dáng. Cho nên cái này kêu là Tiêu Soái xem vô cùng là đỏ mắt a. Các người như thế tú ân ái vung thức ăn cho chó. Thật được không? Rất nhanh tới trong tiệm. Trương Oánh ôm tiểu vượng tài không thể buông tay. Tiêu Soái thì trở về Mỹ Mỹ ngủ một giấc buổi tối hôm nay, nhưng là muốn cùng Trần Hâm ăn cơm. Đến dưỡng đủ tinh thần mới được. Lão Tiêu, vừa tỉnh ngủ, Trần Hâm liền đẩy cửa đi đến. Vừa đi vừa cười nói. Đi à, sâu nướng đi, đi đi đi. Tiêu Soái cái này mặc quần áo tử tế. Khóa chặt cửa hai người cùng ra ngoài. Hải đăng nơi này mặc dù không lớn, bất quá đủ loại sân hợp đều vô cùng đầy đủ. Có một con đường liền là chuyên môn đồ nướng đường phố. Cái gì Cẩm Châu Tiểu Kiệt đồ nướng, Lị Tử Bồ Câu cửa hàng, Lão Lượng Xuyến A loại hình đồ nướng cửa hàng xếp đầy hai bên đường cái. Tại đây mới vừa vào thu thời điểm ban đêm thoáng qua một cái tới đầy mũi đồ nướng mùi thơm. Hai người tùy tiện tại một nhà quán đồ nướng ngồi. 10 cái sâu nướng, hai đầu gà, hai chân gà, một trận đậu ra, 6 chai bia, bây giờ liền bắt đầu uống lên. Ấy, Lão Tiêu, hai người trước cạn một chén. Trần Hâm hướng Tiêu Soái nháy mắt ra hiệu nói ra. Ngươi nhìn ta này một mực độc thân, sát vách biểu muội ngươi ta xem rất tốt. Chấm ngoặc kép, Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói đến. Tiêu Soái sở dĩ ở chỗ này mướn phòng kỳ thật còn có một cái nguyên nhân rất lớn, liền là chiếu cố biểu muội hắn, xem như bồi đọc đi. Tiêu Soái biểu muội tại Hải Đăng bên này niệm cấp 3. Thành tích một mực cũng không tệ lắm. Bất quá phụ mẫu bề bộn cho nên liền ủy thác Tiêu Soái tìm hai hộ sát bên cho thuê phòng cùng một chỗ mướn đến, biểu muội cùng hai cái nữ đồng học ở một gian, Tiêu Soái bên này cùng Trần Hâm ở một gian. Tiêu Soái nhiệm vụ chủ yếu liền là cam đoan biểu muội an toàn. Dù sao Tiêu Soái toàn gia nhan trị đều không thấp, biểu muội hắn đó cũng là giáo hoa cấp tiểu cô nương. Bình thường không biết bao nhiêu sói nhớ thương lắm. Lăn nhanh, Tiêu Soái một ngụm rượu kém chút không có phun ra ngoài. Tức giận nói, em gái ta mới 18, tiểu tử ngươi còn dự định ăn cỏ gần hang là thế nào? 18 thế nào? Trần Hâm gương mặt ủy khuất, nói, ngươi nhìn ta năm nay 25, đợi thêm 5 năm, em gái ngươi 23 tốt nghiệp đại học vừa vặn nói chuyện cưới gả. Ta 30 đoán chừng cũng có thể sự nghiệp có thành tựu. Này không vừa vặn sao? Ngươi đi chết đi. Tiêu Soái quả quyết nhếch miệng. Ngươi đầu này lợn rừng còn muốn ủi em gái ta này khỏa rau cải trắng. Hừ hừ, ta liền biết ngươi chủ động mời ăn cơm khẳng định không có chuyện tốt. Nguyên lai chờ ta ở đây đây. Trần Hâm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lợn rừng thế nào? Trần Hâm phát điên nói. Ta đầu này lợn rừng đó cũng là có chút của cải lợn rừng a. Ngươi nhìn ta mặc dù kém một chút thế nhưng ta điều kiện gia đình cũng không kém a. Chẳng phải lớn lên xấu xí điểm à? Nam nhân không nhìn tướng mạo a. Hắn lời này cũng không phải nói mò, không nói trong nhà tài sản phá ức loại hình, tối thiểu mấy trăm vạn vẫn phải có. Tại Hải Đăng nơi này xác thực tính là không tệ gia đình. Mấu chốt nhất là phụ mẫu đều là công vụ thành viên. Tương lai dưỡng lão khẳng định không thành vấn đề. Được rồi, Tiêu Soái triệt khẩu xuyên. Vừa ăn vừa nói, chủ yếu là hai ta quá quen. Hợp lại tính toán ngươi này đi ngủ không mặc quần cộc ra hỏa tương lai muốn cùng ta muội kết hôn. Ta liền toàn thân nổi da gà. Trần Hâm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rất bị đả kích. Vô cùng chịu đả kích. Ngủ chuồng thế nào? Gọi là khỏe mạnh, gọi là thói quen. Ai nha, cái kia nếu không. Trần Hâm con ngươi hơi chuyển động, nhỏ giọng nói, vậy ngươi xem cùng ngươi muội ở chung, vậy cũng là giáo hoa cấp a. Nếu không tại sao nói nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã đâu? Mỹ nữ này bên người đều là mỹ nữ, ngươi nói ta này làm nhìn xem nhiều lấy gấp a. Muội muội của ngươi không được, bạn học của muội muội ngươi cũng có thể a. Ngươi yên tâm, chỉ phải đáp ứng, trường cấp 3 đại học học phí ta ra, tiền tiêu vặt ta cũng có thể cho điểm nha. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão gia hỏa này này tâm nhãn rất sống a. Thật đúng là đừng nói điều kiện này thả địa phương khác xác thực rất ưu việt. Đáng tiếc, ngươi nhanh thôi đi. Tiêu Soái quả quyết bĩu môi, em gái ta cái kia hai đồng học, một cái lão ba là cục giao thông cục trưởng, một cái lão ba là khai thác mỏ, ngươi nói cái nào giống như là thiếu tiền dạng. Trần Hâm nghe xong lời này liền đầu liền tiêu nhỉu xuống. Tiêu Soái này có thể không có nói sai, muội muội của hắn cái kia hai đồng học đều là tiêu chuẩn bạch phú Mỹ. Một cái là thành phố cục giao thông cục trưởng. Mà lại nghe nói chiến tích rất không tệ, tương lai là rất có cơ hội càng tiến một bước. Một cái khác, chớ nói chi là, trong nhà căn bản liền là khai thác mỏ, phụ mẫu ở biệt thự đều là tầng 5 có điện bậc thang. Mấu chốt nhất là này hai muội tử không chỉ giàu, còn trắng, không chỉ trắng, còn đẹp, không chỉ đẹp còn mẹ nó có tài. Một cái đàn dương cầm cấp 8 thường xuyên đi trong tỉnh diễn xuất. Một cái khác nghe nói đã là Lỗ Tấn Mỹ thuật học viện đặc chiêu. Chiêu sinh đặc cấp, tương lai không nói trở thành Picasso. Tối thiểu cũng khẳng định là siêu cấp nghiêu xoa đại thiết kế sư. Nhân vật như vậy bình thường không biết bao nhiêu người nhớ thương đâu. Coi như xếp hàng đều bài không đến Trần Hâm bên này. Ai... Trần Hâm thở dài một hơi, nói, cái này kêu là hữu duyên vô phận a, xinh đẹp như vậy muội tử ấy, được rồi, lão Tiêu, mau đưa điện thoại di động của ngươi lấy ra cho ta xem một chút, ảnh chụp qua xem qua nghiện. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi thật đúng là chưa tới phút cuối chưa thôi a. Tiêu Soái bất đắc dĩ lấy điện thoại cầm tay ra. Ngươi nói ngươi cần phải xem cái này làm gì? Nhìn lại phải không đến? Đến không đến còn muốn? Suy nghĩ cũng chẳng muốn. Chấm ngoặc kép, có xem dù sao cũng so không có xem mạnh a. Trần Hâm cắn răng nghiến lợi. Nhanh, qua xem qua nghiện cũng được a. Thành, Tiêu Soái nói xong liền mở ra WeChat bằng hữu vòng. Sau đó hắn cũng ngây ngẩn cả người. Đậu phộng, tình huống như thế nào? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.